Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 170. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời tôi cần nói cũng đã nói đủ rõ ràng rồi. Làm hay không là chuyện của cô, yếu không làm, Khương Lưu Huỳnh vẫn có thể ở chỗ tôi. Bây giờ, người phải cầu xin tôi đừng nói với chú Khương về những việc tốt đẹp mà con gái nuôi của ông ấy đã làm chính là cô. Tôi tin cô là người thông minh. Cáo từ, nói xong, Bạch Ly thô bạo hất cổ tay Khương Oản Oản ra khỏi tay mình, động tác mạnh đến mức suýt làm cô ta ngã nhào. Và chính khoảnh khắc này, Khương Oản Oản mới thật sự nhìn thấu người đàn ông này. Cái gì mà dịu dàng, tất cả đều là giả dối. Đủ rồi, tôi sẽ thuyết phục anh cả, không để anh ấy đưa Khương Lưu Huỳnh vào trường đặc biệt nữa. Nhưng anh cũng phải, không, ngay bây giờ, anh phải xóa đoạn ghi âm đó đi. Bỗng nhiên, Khương Oản Oản sực nhớ ra, nếu sau này Bạch Ly cứ dùng đoạn ghi âm đó để uy hát, y, ế, p cô ta giúp Khương Lưu Huỳnh, chẳng phải sẽ vô tận hay sao? Hơn nữa, điều này cũng có nghĩa là từ giờ cô ta không thể trêu chọc Khương Lưu Huỳnh nữa ư? Bạch Ly thở dài, nhét tay vào túi quần, xoay người rời đi. Khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng trong mắt lại không có lấy một tia ý cười. Tôi nghĩ cô vẫn chưa hiểu ai mới là người nắm quyền chủ động. Hạt rẻ Giang Đường dứt lời, anh ta thản nhiên bỏ đi. Dù Khương Oản Oản có lớn gan đến đâu cũng chẳng làm gì được. Nguyên nhân lớn nhất giúp cô ta có thể tùy ý vu oan, bôi nhỏ, đổ tội cho Khương Lưu Huỳnh bấy lâu nay là nhờ sự tin tưởng vô điều kiện của nhà họ Khương. Nhưng Bạch Ly, địa vị của anh ta trong mắt người nhà họ Khương không thể xem thường, chưa kể phía sau còn có một ông bố vừa giàu có, vừa nổi tiếng. Nghĩ đến đây, Khương Oản Oản không khỏi nhớ đến người bố ruột vừa vô dụng vừa chẳng dám lộ mặt của mình. Càng nghĩ, cô ta càng tức giận, giơ mạnh bình hoa trên đầu giường lên rồi đập thẳng xuống đất, gào thét. Đáng chết, tại sao khoảng cách giữa con người với nhau lại lớn đến vậy? Dựa vào đâu mà bố ruột của Bạch Ly và Khương Lưu Huỳnh đều là những nhân vật nổi tiếng, còn bố tôi thì chỉ là một tên côn đồ hôi thối trong chợ đen. Mẹ tôi lại chỉ là một à điếm bình thường, không phải đâu chị gái. Đợi đã, đừng ồn, tôi đang suy nghĩ. Đừng ồn, người trên lầu đang nướng BBQ. Đừng ồn, có người đang thi đại học. Đừng có đùa nữa mấy ông, chẳng lẽ chỉ có mình tôi cảm thấy buồn cười sao? Câu này mà có thể thốt ra từ miệng Khương Oản Oản thì đúng là có thể khiến tôi cười suốt 300 năm. 6 điểm, vậy ra Vương Quyên là... Khụ khụ, không tiện nói ra. Nhưng người kinh ngạc nhất lại là Khương Trấn Thiên, đang ngồi trong văn phòng và theo dõi buổi livestream. Ông ta không thể tin nổi vào tai mình, toàn thân sững sờ, ngây ra như phỗng, trong đầu liên tục tu lại từng câu từng chữ Khương Oản Oản vừa nói. Phản ứng đầu tiên sau khi lấy lại thần trí chính là tức giận và thất vọng. Một cơn giận dữ như ngọn lửa bùng lên trong lòng ông ta. Vương Quyên có phải gái làng chơi hay không? Chẳng lẽ ông ta không biết sao? Khương Oản Oản sao có thể không biết xấu hổ mà nói ra những lời như vậy? Còn bôi nhỏ chính mẹ ruột của mình đến mức đó. E hèm, tôi định nói lâu rồi. Mấy hôm trước khi xem livestream, tôi đã thấy Vương Quyên quen quen. Đây chẳng phải là nữ thần bảng xếp hạng khu đại lục trên trang web XXX cách đây 20 năm sao? Y hệt luôn, nhưng tôi sẽ không chụp màn hình đâu, hơi bất tiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có gì mà bất tiện, người Hoa ta sống cả đời kín đáo mà vẫn sinh ra một quốc gia hơn 1 tỷ dân. Hơn nữa bây giờ là thời đại mới rồi. Bạn không chụp thì để tôi chụp. À mà đà, cho tôi xin cái link. Không phải đâu anh bạn. Tiếng bản tính của ông vọng tới tận Quảng Đông rồi đấy. Không cần khổ sở tìm nữa. Tôi đã chụp màn hình trang thông tin cá nhân của Vương Quyên rồi. File JPG đây này. Bức ảnh ấy giống hệt Vương Quyên hồi trẻ. Khương Trấn Thiên giận đến mức muốn nổ tung. Thậm chí còn muốn xé nát đám dân mạng này ra làm 8 mảnh. Ông ta lập tức đập bàn đứng dậy, hét to. Người đâu, mau đi tìm Bạch Ly cho tôi. Tôi muốn vào livestream để dạy cho đám nhóc danh này một bài học. Bịa đặt mà cũng có thể nói ra dễ dàng thế à, còn dám photoshop một trang web ra nữa chứ. Trợ lý đứng gần đó giật bê, á, n mình, sợ hãi đến mức vội vàng tắt livestream, lầm bầm trong miệng. Nhưng mà, đây chẳng phải là lời của nhị tiểu thư tự nói ra sao? Nhưng Khương Trấn Thiên lại cố tình quên đi điều đó. Dù thế nào đi nữa, ông ta cũng tuyệt đối không tin rằng người vợ chung sống với mình bao năm qua lại từng là cái đó, Dù gì ông ta cũng là nhân vật nổi tiếng trong danh sách Hoàng Kim Độc Thân của thủ đô, làm sao có thể cưới một người phụ nữ như thế được chứ? Ông ta thậm chí còn không dám nhắc lại ba chữ đó. Chắc chắn là giả, nhưng trong livestream, Khương Oản Oản vẫn tiếp tục đập phá đồ đạc, vừa đập vừa gào lên. Dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu mà Khương Diễm có cổ phần của Khương Thị, còn tôi thì phải đi quyến rũ đám thiếu gia nhà giàu. Rõ ràng tôi với nó đều như nhau. Giọng nói của cô ta bị gió thổi dần ra ngoài biệt thự. Đã ngồi trong xe chờ suốt nửa tiếng đồng hồ, Khương Lưu Huỳnh tựa đầu vào cửa kính, mí mắt hơi cụp xuống, trông có vẻ buồn ngủ. Nhưng đôi tai cô vẫn rất nhạy bén, dù ngồi trong một chiếc xe có cách âm tốt đến đâu, cô vẫn có thể nghe rõ mọi chuyện bên ngoài. Bạch Ly cúi người nói một câu, đợi lâu rồi, sau đó, anh mới nhẹ nhàng ngồi vào trong, cứ như thể đây là xe của người khác vậy. Quan trọng nhất là, chỉ mới vài bước chân trước, anh vẫn còn mang vẻ đắc ý, thế mà bây giờ lại trông ủ rũ, thể hiện rõ sự chán nản. Trước mặt Khương Lưu Huỳnh, anh như đang diễn một màn. Tiểu Bạch Liên, đáng thương, chủ động đến gần cô, ấm ức nói. Xin lỗi Huỳnh Huỳnh, anh đã cố hết sức rồi, nhưng chú Khương. Tất cả khán giả đều có một dấu chấm hỏi trên đầu. Ngược lại, Khương Lưu Huỳnh lại vô cùng bình tĩnh, chỉ chậm rãi nâng mắt lên. Nhẹ giọng nói, không cần xin lỗi, anh không cần phải làm những chuyện này vì tôi. Những chuyện nào đây, là những lời hạ thấp bản thân trước mặt bố Khương, hay là những lời đe dọa Khương Oản Oản vì cô? Một con người thật mâu thuẫn, Khương Lưu Huỳnh chưa từng gặp ai phức tạp và khó hiểu như vậy. Đôi mắt cô như bị một lớp sương mù che phủ, dù có cố gắng thế nào cũng không thể nhìn thấu con người thật của anh. Cảm giác này khiến cô ngoài bối rối thì chỉ còn bất an. Là bạn hay là thù? Nếu là thù thì vì sao? Mà nếu là bạn thì cũng vì sao? Không đoán được, mệt quá. Nói xong, Khương Lưu Huỳnh lại rơi vào im lặng. Mặc cho Bạch Ly nói gì, cô cũng chỉ yên lặng lắng nghe, rồi đáp lại một câu. Cảm ơn, nghe cô nói câu, cảm ơn, không dưới 10 lần. Vẻ mặt Bạch Ly lập tức trở nên lúng túng, từ sự tự trách giả vờ dần chuyển thành khó xử, không biết phải nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã làm bao nhiêu chuyện vì cô, vậy mà cô chỉ nói một câu cảm ơn thôi sao? Không thể ôm anh một cái à? Nếu cô không chủ động, vậy thì anh sẽ làm. Huỳnh Huỳnh, em có thể ôm anh một cái được không? Chú vừa mới mắng anh rất to, anh cảm thấy rất khó chịu. Ngoài màn hình, Khương Trấn Thiên chỉ thấy Bạch Ly mặt dày mở rộng hai tay, hoàn toàn khác với dáng vẻ gian xảo trước đây. Mà lại trông giống một chú cún nhỏ bị tổn thương hơn. Quan trọng là, bản thân anh ta còn chẳng nhận ra điều đó. Chỉ có Khương Lưu Huỳnh là kinh ngạc nhướng mày, do dự một lúc rồi vẫn lựa chọn ôm lấy anh. Mà cảnh tượng này trong xe lại bị Khương Oản Oản đuổi theo nhìn thấy rõ ràng. Khoảnh khắc ánh mắt cô ta chạm vào ánh mắt Khương Lưu Huỳnh, sắc mặt cô ta méo mó đến đáng sợ, như một ác quỷ từ địa ngục. Tiện, nhân, Gunder. Những lời lẽ thô tục được thốt ra cùng ánh mắt oán độc, ác ý đến mức như thể có thể xuyên qua màn hình. Khương Trấn Thiên giật mình suýt ngã khỏi ghế sofa, vô thức giơ tay chỉ vào Khương Oản Oản. Đây, đây là đứa con gái dịu dàng, thấu hiểu mà ông từng biết sao? Phì, ông chưa từng có đứa con gái nào như thế cả. Ông đã vất vả nuôi nó 20 năm, mời bao nhiêu giáo viên dạy dỗ, vậy mà kết quả lại nuôi ra một con điên. Một mụ đàn bà chanh chua đầu đường xó chợ. Thật là nỗi nhục lớn nhất của ông. Giờ thì cả thế giới đều biết ông có một đứa con gái như vậy rồi. Phải đổi tên, phải đổi lại tên của con điên này về thành Hạ Oản Oản, cắt đứt quan hệ với nó ngay. Mau để chồng cũ của Vương Quyên đến đón con gái bà ta đi, đừng để nó ở đây hại cả nhà ông nữa. Sau khi tính toán xong trong lòng, cơn giận của Khương Trấn Thiên cuối cùng cũng nguôi ngoai đôi chút. Lại nhìn sang bên kia, Khương Lưu Huỳnh từ đầu đến cuối vẫn vô cùng bình tĩnh. Cô không hề bị những lời chửi rủa kia chọc giận, mà chỉ dùng ánh mắt thản nhiên nhìn đối phương. Đây mới chính là con gái ngoan của ông Khương Trấn Thiên. Bình thản, điềm tĩnh, không hoảng loạn trước nguy hiểm. Chỉ thấy trên màn hình, Khương Lưu Huỳnh vậy mà lại ôm Bạch Ly chặt hơn ngay trước mặt Khương Oản Oản, thậm chí còn khẽ tựa đầu lên vai anh. Ngay lập tức, Huỳnh Huỳnh cảm nhận được hơi ấm trên vai. Bạch Ly ngạc nhiên lên tiếng, do dự một lát rồi lập tức giơ tay xoa nhẹ lên sau gáy cô. Quả nhiên, Khương Oản Oản tức đến phát khóc khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Hu hu hu, tôi ghét hai người. Đồ tiện nhân, vừa khóc, cô ta vừa giật mạnh một đám hoa bên đường, bóp nát trong tay rồi ném xuống đất, sau đó dậm chân quay lưng bỏ đi. Khương Lưu Huỳnh thấy cô ta xoay người liền nhanh chóng buông tay, đổi sang một nụ cười rồi nói. Anh Bạch, tôi vào trước đây. Nói xong, cô mở cửa xe, xuống xe, quay lưng rời đi, động tác liền mạch như nước chảy mây trôi. Bạch Ly vẫn còn ngơ ngác tại chỗ, tâm trí vẫn đắm chìm trong nụ cười của cô dành cho mình. Mãi đến khi bóng dáng cô khuất khỏi tầm mắt, anh mới từ từ hạ tay xuống, lẩm bẩm một câu. Nhà mình có loại sữa tắm thơm thế này sao? Về thử xem, nghe đến đây, khuôn mặt Khương Chấn Thiên lập tức hiện lên biểu cảm. Người da đen đầy dấu chấm hỏi, thằng nhóc này rốt cuộc là có ý gì? Lúc trước chạy đến vu khống Lưu Huỳnh với tôi, lừa tôi không biết bao nhiêu chuyện. Giờ quay đầu lại, coi như giúp Lưu Huỳnh đi. Thế mà trước mặt Lưu Huỳnh lại diễn bộ dạng như ta bắt nạt nó vậy. Câu kia là gì nhỉ? Khương Chấn Thiên quay đầu nhìn chằm chằm vào trợ lý đang liên hệ với Bạch Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý cũng đờ người nhìn lại, rồi thử thăm dò. Giả tạo hai mặt, nam nhân trà xanh, giả bộ đáng thương, rồi nhỏ giọng chửi thầm. Gọi đây là giúp cô ấy á, chi bằng đưa cô ấy ít tiền đi thuê nhà còn hơn. Về cái nhà rách nát đó thì thà không về còn hơn. Nhìn nửa ngày mới nhận ra Bạch Ly đúng là một tên. Tiểu Bạch Kiểm, một giây trước còn dọa dẫm Khương Oản Oản, giây sau đã chạy qua khóc lóc trước mặt Khương Lưu Huỳnh. Nếu để Khương Oản Oản biết chắc tức C, H, E, T mất. Thật ra cũng không phải là không thể. Sếp, họ với nhau, chảy nước miếng, dù sao thì anh ta cũng giúp chúng ta dọa Khương Oản Oản. Xét theo công trạng này, tôi đồng ý hôn sự này rồi. Được được, đúng là quên đau khi vết thương lành. Đại Khánh và Tiểu Phương mà biết chắc mừng C, H, E, T mất, fan của họ phủ khắp thế giới mà. Sự kiện ghi âm bị phanh phui rồi, không biết là trí nhớ của các người chỉ kéo dài 3 giây như cá vàng hay là đều có sở thích bị ngược đãi nữa. Cuối cùng, Khương Lưu Huỳnh quay trở lại nhà họ Khương. Về chuyện này, Khương Thành Du có không ít bất mãn, thậm chí còn đứng trước mặt cô mà lớn tiếng chỉ trích. Lần này là do Oản Oản nhân từ, còn có ba nữa, hai người bọn họ mới giữ cô lại. Nếu không, tôi tuyệt đối không để cô quay về. Sau này nếu còn dám hại người, tôi sẽ... Khương Thành Du đột nhiên quên mất tên của môi trường định nói, đứng khựng lại một lúc, kết quả lại bị Khương Tư Niên bên cạnh tiếp lời. Đưa cô vào bệnh viện tâm thần. Đúng, chính thế, đưa cô vào bệnh vi. Hả, Khương Thành Du vốn dĩ đang gật gù đồng ý, nhưng đến khi chính miệng nói ra bốn chữ đó, anh ta mới sững sờ nhận ra có gì đó không đúng. Anh ta kinh ngạc quay đầu nhìn anh trai mình. Anh nói gì cơ? Không phải định nói đến trường học ở Hải Thị sao? Sao lại thành bệnh viện tâm thần? Nơi đó, anh ta thậm chí không dám nghĩ tới. Sau khi tận mắt chứng kiến cảnh Khương Diễm phát bệnh, Khương Thành Du đã sinh ra nỗi ám ảnh cực lớn với những người mắc bệnh tâm thần. Trong mắt anh ta, Khương Lưu Huỳnh chẳng qua chỉ là một kẻ xấu tính mà thôi. Nếu bị nhốt vào nơi đó, dù không có bệnh cũng sẽ bị hành cho phát điên mất. Khương Tư Niên kiên định nhấn mạnh một lần nữa, giọng đầy chắc chắn. Anh không nói sai, Khương Lưu Huỳnh chỉ vì ghen tị mà đã đẩy Khương Diễm vào ICU nằm suốt một tuần. Giờ mới vừa dọn về mà đã cào Oản Oản đến mức đầy vết đỏ trên người. Nếu đây không phải có bệnh thì là gì? Chỉ trị liệu vật lý thì chẳng thể chữa khỏi, nhất định phải kết hợp dùng thuốc. Khương Chấn Thiên thấy tình hình căng thẳng, nghĩ rằng Khương Lưu Huỳnh đã bị đe dọa đủ rồi, liền vội vàng đứng ra hòa giải. Thôi, thằng nhóc Bạch Ly kia đã nói là Lưu Huỳnh hối cải rồi. Thì chuyện này bỏ qua đi. Sau này mời thêm vài người dạy nó lễ nghi, nhạc cụ các thứ. Với lại, lớn rồi mà chẳng biết chăm chút bản thân, suốt ngày ru rú trong phòng không chịu ra ngoài hoạt động, trông cũng giống bệnh thần kinh lắm. Không thể trách anh con nghĩ vậy được. Không biết là vì bị lời của Khương Tư Niên dọa sợ hay vì sự quan tâm đột ngột của Khương Chấn Thiên khiến cô bối rối, Khương Lưu Huỳnh vô thức co rụt gót chân lại. Phải rồi. Người nói không muốn thấy cô trong nhà là bọn họ, cô chỉ làm theo thì lại thành sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn bố cô, dù miệng nói những lời nghe có vẻ quan tâm, nhưng ánh mắt ấy không phải của một người bố nhìn con gái mình, mà là của một kẻ đang đánh giá một món hàng, lạnh lùng và tính toán, xem thử cô còn có giá trị gì hay không. Chỉ cần ngẩng đầu lên, cô có thể thấy toàn bộ người nhà họ Khương. Ngoại trừ Khương Diễm trốn trong phòng không chịu gặp cô, thì tất cả đều ngồi trên ghế sofa, Khương Chấn Thiên ngồi ở giữa, bên trái là Khương Tư Niên và Khương Thành Du, bên phải là Vương Quyên và Khương Oan Oan. Cô dường như mãi mãi là người đứng ở thế đối lập với cả gia đình. Là lần này, và cũng là vô số lần trước đây, cứ thế mà xa dần. Thật ra, đã xa lâu rồi, chỉ là phải mất đến 14 năm cô mới hoàn toàn nhận ra điều đó. Khương Lưu Huỳnh cúi đầu thật sâu trước bọn họ, dùng giọng điệu chân thành mà nói. Con xin lỗi bố, xin lỗi anh trai, xin lỗi em gái. Là con hồ đồ nhất thời phạm sai lầm, sau này, sẽ không có nữa. Khương Lưu Huỳnh, cuối cùng cũng hoàn toàn xê, hát, ế, tê tâm với gia đình mình rồi. Đau quá, thật sự rất đau. Khương Chấn Thiên nhìn thấy câu này, tim chợt quặn thắt. Con gái ông rốt cuộc đã phải chịu bao nhiêu ấm ức, mới có thể chấp nhận một tội danh không thuộc về mình. Mới có thể cúi đầu xin lỗi một cách thấp kém ngay trước mặt những kẻ đã đẩy cô vào cảnh này. Họ đã mắc bao nhiêu sai lầm mới có thể khiến một cô gái từng tràn đầy hy vọng với gia đình lại dần đánh mất ánh sáng trong đôi mắt mình như vậy. Cách chương.